Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 395, đánh bại Mộc Hà Đại Đế. Bắt đầu lĩnh hội đao đạo. Còn lại Đại Đế có chút phẫn nộ. Bất quá tại Mộc Hà Đại Đế tứ tinh cấp Đại Đế thực lực cường đại phía dưới. Ai lại dám mở miệng phản bác? Lấy Mộc Hà Đại Đế tứ tinh cấp Đại Đế thực lực. Cho dù là tam tinh cấp Đại Đế cũng đều không đủ hắn một chiêu miểu sát. Rất nhanh, từng người Đại Đế đều rối rít lấy ra 30 tích phân. Cho dù là tam tinh cấp Đại Đế cũng đều lấy ra. Tiếp theo, nơi này cũng chỉ còn lại có Cố Thành một người. Bá, rất nhanh, Mộc Hà Đại Đế liền đi tới Cố Thành nơi này. Cố Thành Đại Đế, 30 tích phân, nhanh giao ra đi. Mộc Hà Đại Đế trực tiếp mở miệng nói ra. Không có ý tứ, ta không có 30 tích phân. Cố Thành lạnh lùng nói ra. Đừng nói hắn không có 30 tích phân. Cho dù là có được, cũng là không thể nào giao ra. Nghe được lời này, chung quanh một chút Đại Đế lập tức vì Cố Thành có chút lo lắng. Mà một chút tam tinh cấp Đại Đế thì là trong lòng hiện ra cười lạnh. Tối mẹ Cố Thành không biết sống chết. Phải biết Mộc Hà Đại Đế thế nhưng là một vị tứ tinh cấp Đại Đế. Ngay sau đó, một chút tam tinh cấp Đại Đế nhao nhao nhìn phía Mộc Hà Đại Đế. Quả nhiên, lúc này Mộc Hà Đại Đế sắc mặt tức khắc tối xuống. Cố Thành Đại Đế, nhìn tới ngươi đã rất phiêu. Lại dám đối với một vị tứ tinh cấp Đại Đế nói như vậy. Mộc Hà Đại Đế mở miệng nói ra. Tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tam tinh cấp Đại Đế cùng tứ tinh cấp Đại Đế ở giữa chênh lệch a. Nói xong, hắn tức khắc xuất ra một mồi lửa đỏ trường kiếm đi ra. Sau đó một kiếm bổ ngang hướng Cố Thành. Mà đối với cái này, Cố Thành thì là trực tiếp một đao vung chặt mà ra. Oanh, hai cỗ cường đại quang mang trong tinh không gặp nhau. Đã xảy ra bạo tạc. Ngay tại chung quanh một chút tam tinh cấp Đại Đế cho rằng Cố Thành sắp bị thương nặng thời điểm. Dị biến đã xảy ra. Sau đó bọn họ nhao nhao ánh mắt chấn kinh rồi. Bởi vì giữa sân, bay rớt ra ngoài cũng không phải là Cố Thành, mà là Mộc Hà Đại Đế. Cái này sao có thể? Đám người nhao nhao nghi hoặc không hiểu. Người không phải tam tinh cấp Đại Đế, mà là tứ tinh cấp Đại Đế. Mộc Hà Đại Đế có chút ngoài ý muốn mở miệng nói ra. Chợt, hắn tức khắc thân hình khẽ động, hướng về trong tinh không bỏ chạy đi. Mà Mộc Hà Đại Đế vừa rồi nói lời nói, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Tứ tinh cấp Đại Đế? Cố Thành Đại Đế lại là tứ tinh cấp Đại Đế? Đám người nghị luận ầm ĩ, một mặt tôn kính nhìn phía Cố Thành. Mà một chút tam tinh cấp Đại Đế thì là đầy rẫy ghen ghét nhìn phía Cố Thành. Vì sao Cố Thành có thể liền nhanh như vậy đột phá đến tứ tinh cấp Đại Đế? Hắn có được thiên phú không khỏi thật sự là quá mức đáng sợ. Cố Thành đứng tại chỗ, không có phản ứng đám người. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, đúng lúc này, trong tinh không, truyền đến từng đạo tiếng oanh minh thanh âm. Sau đó một đạo cự đại môn hộ mở ra. Tinh Dương Đao Thánh di tích mở ra. Có người hoảng sợ nói. Làm giữa không trung không gian môn hộ mở ra đến nhất định lớn nhỏ thời điểm. Đám người lại cũng không chịu đựng nổi. Bá. Rất nhanh. Lần lượt từng bóng người trực tiếp lướt vào giữa không trung. Bay về phía không gian môn hộ bên trong. Cố Thành cũng đi theo đám người tiến vào bên trong. Không gian môn hộ bên trong. Không có bất kỳ cái gì cảnh vật. Trước mặt chỉ có một đầu cực lớn đến mấy vạn trượng ngân hà. Đây chính là Tinh Dương Đao Thánh vẫn lạc về sau. Thánh cấp đao đạo biến thành đi ra ngân hà sao? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ta có thể cảm nhận được. Cái này ẩn chứa trong đó cực kỳ to lớn năng lượng. Đám người sau khi đi vào, nhìn qua đầu này ngân hà, chợt nhao nhao tiến vào ngân hà bên trong, tìm một vị trí ngồi xuống. Ở nơi này ngân hà bên trong, không có chút nào do dự. Tất nhiên là vị trí trung tâm nhất là tốt nhất. Cố Thành trước tiên hướng ngân hà chỗ cốt lõi lao đi. Chung quanh đông đảo Đại Đế nhìn thấy là Cố Thành. Tự nhiên không dám cùng hắn đoạt. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới ngân hà trung tâm chỗ. Sau đó lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu hấp thu ngân hà bên trong linh khí. Hưu, chưa được vài phút, Cố Thành đột nhiên mở mắt. Hắn sợ hãi than nói. Cái này ngân hà không hổ là thánh cấp đao đạo biến thành mà thành. Đao đạo áo nghĩa thật sự là quá cường đại. Ở chỗ này tu luyện, cho dù là thánh đao bí cảnh đều không thể cùng so sánh nga. Cố Thành có chút tán thán nói. Chợt hắn tức khắc mở ra thời gian thiên phú. 100 lần tốc độ tu luyện tăng theo cấp số cộng. Rất nhanh Cố Thành khí tức liền bắt đầu tăng trưởng. Vẻn vẹn ngày thứ 3, Cố Thành trưởng khống cấp đao đạo đã đột phá đến 3 thành 2 cảnh giới. Ngày thứ 5, đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo 3 thành 3. Ngày thứ 7, 3 thành 4. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua, Cố Thành trưởng khống cấp đao đạo đã tới 3 thành 9. Lại qua vài ngày nữa, giờ khắc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được đã tới gần đao đạo tầng cảnh giới thứ 4. Trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 4. Cho ta hướng, ào ào, nhấp nhô ngân hà chi thủy sôi trào. Từng đạo đao đạo áo nghĩa dung hội đến Cố Thành trong thân thể. Ngay tại một đoạn thời khắc, Cố Thành rốt cục đột phá trưởng khống cấp tầng thứ 3 đao đạo. Đi tới trưởng khống cấp tầng thứ 4 đao đạo. Ngân hà bên trong, thủy quang sôi trào một màn này cũng bị cái khác đại đế nhìn ở trong mắt. Chợt nhao nhao nghĩ tới Cố Thành đại đế. Cố Thành đại đế mới vừa rồi là tại đột phá. Hắn vẻn vẹn thời gian nửa tháng đã đột phá một tầng đao đạo rồi. Hắn thiên phú tu luyện, cùng đao đạo thiên phú không khỏi thật sự là quá cường đại. Đông đảo đại đế nghị luận ầm ĩ, càng có người trong lòng nhịn không được hâm mộ nói ra. Nhưng rất nhanh, đám người liền lâm vào lĩnh hội đao đạo bên trong. Bọn họ có thể không muốn lãng phí lĩnh hội đao đạo thời gian. Tới lui tiến hành làm nói chuyện phiếm lãng phí thời gian sự tình. Mà một chút tam tinh đại đế thì là đáy lòng lộ ra tranh phong tâm tình đến. Muốn thầm bên trong cùng Cố Thành so một lần tu luyện đao đạo tốc độ. Thời gian một chút xíu đi qua. Mỗi thời mỗi khắc Cố Thành lĩnh hội đao đạo áo nghĩa tốc độ cũng là hiện ra gấp trăm lần điệp ra. Tại loại này lĩnh hội phía dưới. Hắn đao đạo cảnh giới cũng là mỗi một ngày đều ở nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá lĩnh hội trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 4 muốn so tầng thứ 3 khó khăn một chút. Bất quá lại cố gắng lĩnh hội lớn nửa tháng sau. Cố Thành đi tới tầng thứ 4 đao đạo đỉnh điểm. Một ngày này, ngân hà chi thủy lại bắt đầu sôi trào. Xa so với nửa tháng trước tấn mãnh nhiều. Không đến nửa giờ, lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Mà Cố Thành đã tới trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 5. Nhưng là đám người là lại bắt đầu chấn kinh rồi. Vừa rồi thanh thế lại là Cố Thành đại đế làm ra đến. Ở nơi này hơn nửa tháng thời gian bên trong, hắn lại đột phá một tầng đao đạo. Cái này thật sự là quá cường hãn. Đám người nhao nhao có chút rung động thấp giọng nghị luận. Mà nguyên bản có một ít ở trong tối từ bên trong chuẩn bị cùng Cố Thành phân cao thấp đại đế cả đám. Đều mộng, cái này còn tỉ thí thế nào a? Cố Thành đại đế lĩnh hội đao đạo tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a. Vẻn vẹn một tháng kế tiếp thời gian. Ngay cả tiếp theo đột phá hai tầng đao đạo. Mà bọn họ thì là liền một tầng đao đạo đều không có đột phá đâu. Lúc này, Cố Thành tiếp tục tại lĩnh hội đao đạo bên trong. Từng đạo đao đạo áo nghĩa không ngừng bị hắn hấp thu. Sau đó dung nhập bản thân đao đạo bên trong. Rất nhanh, hơn 20 ngày đi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.